rất yêu em. Chương 647, Góc Truyện Audio.com, Miêu Doanh Đông nhăn mày tự mình đi vào thư phòng, mở máy tính lên. Kiều Duyệt Nhiên không biết anh muốn làm cái gì. Tiểu Cửu đã muốn đi Trung Quốc, lễ đính hôn một tuần sau liền tiến hành, việc đính hôn vẫn nên là khiêm tốn, đơn giản, có điều con đoán Trung Quốc bên kia đơn giản không nổi, những việc bên này, người muốn đi có sẽ lập một danh sách cho mẹ nói xong Miêu Doanh Đông cúp điện thoại. Kiều Duyệt Nhiên ngoan ngoãn đứng ở giữa phòng khách đợi anh đến giáo huấn. Vào đi, anh nói đi vào thư phòng đứng ở bên cạnh máy tính, ngồi xuống Kiều Duyệt Nhiên lại ngoan ngoãn ngồi xuống mép ghế. Lấy bảng biểu những lỗi em đã phạm cho anh xem. Tất cả các bảng biểu tiêu thụ Kiều Duyệt Nhiên đều cất trong email của mình, buổi tối cô thường xuyên xem nhưng là cho dù thường xuyên xem, là một người mới cũng không thể biết chữ E này là ý gì. Nói không chừng là đại diện cho ý excellent, thông minh, sao? Minh Thị mặc dù có Minh Quyên chấn giữ nhưng cô cũng là đi lại trong công ty, đối với việc huấn luyện nhân viên của xí nghiệp và các quy chế quy định của xí nghiệp cô dường như thật sự không hiểu chính là đứng ở vị trí đó. Dù sao công ty Mỹ của Minh Thị, phương diện quản lý không bằng Venezuela, kém không chỉ một điểm. Từ E, em không hiểu là ý gì sao? Miêu Doanh Đông một bàn tay nắm chắc ghế của Tiểu Kiều, một tay nắm lên bàn, hơi thở nam tính mãnh liệt khiến Kiều Duyệt Nhiên tim đập rộn ràng. Hóa ra là không hiểu, bây giờ biết rồi. E, không hiểu, C, hiểu không? Kiều Duyệt Nhiên xem phía dưới bảng biểu có một chữ C, rất nhỏ. Ngón tay của cô nhấc lên, đặt trên mép dường như là một học sinh đang đối diện với chất vấn của thầy giáo. C, ý là cancel giọng của Kiều Duyệt Nhiên như tiếng muỗi kêu. Lỗi bé như thế, đã sai lại sai, Minh Quyên lại tìm anh che chở cho em, lỗi nhỏ như vậy, mặt em để ở đâu? Anh đang dạy dỗ Kiều Duyệt Nhiên, mặt Kiều Duyệt Nhiên lại đỏ bừng lên, là cô hại anh mất mặt rất nhiều. Nghĩ đến bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm trong công việc hiện tại vì cô nên đánh rơi rất nhiều giây rồi. Em cảm thấy trong lòng khó chịu, hơn nữa anh lại bảo vệ cô như vậy. Xin lỗi, Kiều Duyệt Nhiên cúi thấp đầu, nghịch đầu ngón tay, là cô hại anh một lần lại một lần mất mặt. Còn chỗ nào chưa hiểu anh hỏi, Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc nhìn anh, đây là phương diện châu báu, anh không thể nào đều hiểu. Còn có chỗ này, có rất nhiều vấn đề, nhưng em không biết nên đi hỏi ai. Tiểu Kiều viết những vấn đề không hiểu lên một trang giấy, mở rộng trang út trong hộp thư điện tử cô như thế cũng dễ học. Phía trên còn có kênh chi nhánh châu báu, đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2. Đây là kiến thức cơ bản nhất về bán hàng, đại lý cấp 1 anh dựa vào bàn cúi người giảng cho Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên gật đầu liên tục. Giảng xong anh nói với Tiểu Kiều một câu đi ra, có việc chính nói với em. Tiểu Kiều đi ra ngoài cùng với anh. Em qua đây anh nói với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ngồi bên cạnh anh. Miêu Doanh Đông nhìn cô, lập tức ôm cô lên. Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc xác thực bị dọa rồi. Cô đã ngồi trên đùi anh rồi. Cho nên anh vẫn vì chuyện ở nhà Tam Nhi ngày đó mà để trong lòng. Lời nói gì trước nay đều không nói. Vừa buồn vừa bực cánh tay Kiều Duyệt Nhiên đặt trên cổ anh có chút không biết đặt vào đâu. Nói tóm lại không dám nhìn anh. Em sợ anh bao nhiêu? Anh hỏi rất sợ. Góc Truyện Audio.com. Sợ con người anh lại không phải là của một mình em, anh đối với người khác trước nay là một loại khí thế lạnh lùng. Ánh mắt của Kiều Duyệt Nhiên nhìn trên mặt đất vẫn không dám nhìn anh. Qua một tuần nữa, anh phải đi Trung Quốc Tiểu Cửu đính hôn, em muốn đi không? Anh hỏi, em không đi, em vẫn phải đi học thực tập. Miêu Doanh Đông biết cô sẽ không đi. Thế này anh ở Trung Quốc khoảng 10 ngày, trong 10 ngày này, anh có 3 điều không cho phép, anh nói. Kiều Duyệt Nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn anh cái gì 3 điều không cho phép. Thứ nhất không cho phép ở trong ký túc xá, về nhà ở. Thứ hai mỗi ngày gọi điện thoại cho anh, gửi tin nhắn WeChat, báo cáo cho anh, đi đâu, đi với ai, làm cái gì. Thứ ba không cho phép có quan hệ với Tống Dương, nếu anh ta tìm em nói không gặp, nói là anh nói, có thể làm được không? Anh rất nghiêm chỉnh nói chuyện với Kiều Duyệt Nhiên, ánh mắt hoảng hốt giật mình của Kiều Duyệt Nhiên nhìn anh. Anh là quân phiệt ngày xưa sao? Đây là mới có tác phong của quân phiệt. Như vậy cô cũng không phải là cô di của quân phiệt cần dùng tiết thái để khóa chắc cô. Đến nhà ở, về cơ bản có thể làm được. Báo cáo từng việc, báo cáo từng giờ có chút khó, nhưng vẫn có thể làm được. Tống Dương cái này có chút độ khó, người ta tìm cô lẽ nào cô tự mình đa tình nói với người ta anh đừng đến nữa, bạn trai em không cho em đến gần anh. Đây cũng là tự mình đa tình mà. Ánh mắt hoảng hốt của cô nhìn Miêu Doanh Đông. Anh đây là tác phong của quân phiệt Tiểu Kiều không nói ra lời, ánh mắt trừng đặc biệt lớn. Xin lỗi, anh chính là quân phiệt em vận khí không tốt, mắc bẫy rồi anh trả lời rất nghiêm chỉnh đứng đắc cách trương.